Chương 52, diệt tộc chi dạ, nói trước. Theo gợi ý của hệ thống tiếng vang lên, chúng ngoạn gia trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa, một cái 3D ạ nỉm tại bọn họ trước mắt hiện ra. Ạ nỉm nội dung rất đơn giản, đó chính là lôi chi quốc nỉ dạ đầu mục theo dõi hỉ ủ gà nhất tộc Bạch Nhãn, hy vọng có thể cho mượn khiến cho cổ nổ hạ thôn cơ hội đem tông gia hỉ nạ tạ bắt đi. Cuối cùng nỉ dạ đầu mục bị ủ chỉ hạ sẽ tạ giết chết, ủ chỉ hạ sẽ tạ từ nỉ dạ đầu mục trong lòng đoạt lại hỉ ủ gà hỉ nạ tạ. Bất quá cái này sau đó nỉ dạ đầu mục chết đi tin tức chấn động tại phía xa làng mây đệ tứ mục giải cả. Đệ tứ mục giải cả dưới cơn thịnh nộ, uy hiếp cổ nổ hạ thôn giao ra đầu sỏ gây nên ủ chỉ hạ sải tạ, nhưng bị đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ phất tay cự tuyệt. Cuối cùng đệ tứ mục giải cả chỉ có thể thôi, nhưng hắn vẫn nhớ kỹ tên của một người, đó chính là ủ chỉ hạ sải tạ 3D ạ nìm. Từng việc một màn đều biểu hiện rất sống động. Dường như nhân vật đang ở trước mắt xuất hiện một dạng, bất luận là tánh khí nóng nảy đệ tứ giải ca, vẫn là tuổi trẻ tài cao đệ tứ hồ ca, đều cho các người chơi để lại ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên, nhất lệnh bọn họ lưu lại ấn tượng, tự nhiên là ạ nỉm trong nhân vật chính Uchiha Saita. Không ngờ tới còn có như vậy một cái đi ngang qua sân khấu ạ nỉm a, thưởng thức hết đi ngang qua sân khấu ạ nỉm. Lý Thanh không thể nín được cười đứng lên, không ngờ tới lần này hết thành chu mạt nhiệm vụ, lại còn có thể lên ạ nỉm bên trong diễn viên không chuyên một bả, hay là tại cái này ước vạn ngoạn ra trước mặt. Then chốt nhất làm hắn cho rằng tự hào là, hắn thông qua cố gắng của mình rốt cuộc cải biến bi kịch cốt truyện. Phải biết rằng, nguyên tắc trong trận này hỉ ủ gạ phong ba, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ, nhưng là không thể không thay hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đi tìm chết, cái này mới đưa đến hỉ ủ gạ nệ gì sau lại đối với hỉ ủ gạ nhất tộc căm hận. Đương nhiên, hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ chết cũng cùng lúc đó cổ nổ hạ thôn hoàn cảnh có quan hệ, đệ tứ hổ cả nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mới vừa chết đi, ủ trì hạ nhất tổ gâm thầm như hoa, cổ nổ hạ thôn mất đi hai đại trọng yếu chiến lược, ở làng mây cưỡng bức gáp bách phía dưới, thì ủ gạ hì dạ xỉ chỉ có thể thay mặt hì ủ gạ hì ạ xỉ chịu chết, do đó bình định trận sóng gió này, nhưng bây giờ thì khác nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng chưa chết, toàn bộ cổ nổ hạ vẫn như cũ là sinh cơ bừng bừng cha nở dê tha y. Vân ẩn cuối cùng cũng chỉ có thể tuyển trạch dấu tải. À nìm bên trong ta ai cũng không có nhớ kỹ, liền nhớ kỹ ngươi, thanh ca. Một cái thanh âm dễ nghe vang lên, hệ lì dạ chớp đại con mắt nhích lại gần. Ta cũng rất giống ở hàng tỷ ngoạn gia trước mặt làm một bả nhân vật chính A. Cảm giác đây là một cái siêu thoải mái sự tình A, miễn là ngươi sở hữu ta thực lực như vậy, ngươi cũng có thể làm được. Lý Thanh cười hắc hắc, tự luyến nói. Cắt, ngươi trước chơi game A. Ta tạm thời xa cách một cái, nhà của ngươi thật sự là quá loạn, ta giúp ngươi dọn dẹp một chút, bản công chúa đã quyết định, sau này sẽ ngủ ở ngươi nơi này. Hệ lì dạ bích lam sắc con mắt chớp, giá giá quả đấm, hừ hừ, ngươi nhất định sẽ đồng ý đúng hay không? Đương nhiên, ngươi nếu là không đồng ý, bản công chúa không ngại cho ngươi vài cái nắm tay có đại mỹ nữ tiếp khách, ta khẳng định một vạn cái cam tâm tình nguyện. Cái này còn tạm được. Hệ lì dạ lúc này mới hài lòng lộ ra nụ cười. Thu hồi đôi bàn tay trắng như phấn, bất quá lập tức lại nghe thấy Lý Thanh lời nói, bất quá miễn là trả tiền mướn phòng là được rồi ngươi, ngươi theo ta còn muốn tiền thuê nhà. Hệ lì dạ quả thực tức nổ tung, bản công chúa như thế một cái đại mỹ nữ cùng ngươi, tốt ngươi dĩ nhiên đình chỉ, không muốn trả tiền mướn phòng cũng có thể, vậy chiếu cô ta hàng ngày bắt đầu cuộc sống hàng ngày a. Đương nhiên, trong đó cũng bao quát lạ mở ơ mở giữa nờ dê gì gì đó. Lý Thanh rung đùi đắc ý, một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Ngươi hễ lì dạ chống nạnh, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía Lý Thanh. Ta làm sao vậy ta, đi, còn không đi làm việc có còn muốn hay không có cơm ăn? Lý Thanh trừng hễ lì dạ liếc mắt, người sau tỉnh táo hướng Lý Thanh hạ thân bị hoa một bả cây kéo, sau đó rời đi trò chơi. Lý Thanh theo bản năng bưng đũng quần, chỉ cảm thấy lưng mát lạnh, nghĩ thầm giữ lại cô em này. Có thể hay không liền phần sau thân tính phúc đều muốn chôn cất đưa vào. Đang ở hai người liếc mắt đưa tình thời điểm, hạo hạo đáng đáng các người chơi cũng dồn dập chạy về chỗ ở mình nhận thôn. Lúc này đây ngoại trừ cổ nổ hạ thôn ngoạn gia thu hoạch tương đối khá, thu được gần 500.000 điểm kinh nghiệm thưởng cho bên ngoài, rất nhiều người đều được một hai kiện hy hữu cấp trang bị. So với cổ nổ hạ thôn ngoạn gia mà nói, còn lại ẩn thôn ngoạn gia thu hoạch cũng chỉ có thể dùng thảm đạm để hình dung. Rất nhiều người rơi mất kim tệ, trang bị không nói, kinh nghiệm cái gì càng là tóc đều không nhìn thấy, có thậm chí còn rất một hai cấp có ngoạn gia thậm chí muốn đầu nhập vào Cổ Nổ Hạ thôn, chỉ tiếc bọn họ đã chọn xong lần thôn, thay đổi căn bản là chuyện không thể nào. Đơn giản tra Cổ Nổ Hạ thôn bên ngoài vài quý bốt, ở gấp 3 thưởng cho dưới, Lý Thanh thành công lên tới 98 cấp, khoảng cách 100 cấp vẹn vẹn chỉ còn 2 cấp, mà lúc này, hắn gấp 3 thưởng cho thời gian đã đến. Chơi một ngày, Lý Thanh không cảm thấy hơi mệt chút, vì vậy liền tạm thời xa cách trò chơi, chuẩn bị đơn giản nghỉ ngơi một chút, hòa hoãn một cái căng thẳng thần kinh. Tháo xuống vong du thiết bị, Lý Thanh nhất thời trừng lớn con mắt, quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt nguyên bản lộn xộn tràn ngập tạp vật gian phòng. Lúc này tạp vật sắp xếp gọn gàng, ngăn tủ cái bàn các thứ chân bóng như mới, không nhiễm một hạt bụi, ngay cả sàn nhà đều sáng có thể chứng kiến bóng người. Mà cách đó không xa trên bàn cơm, đã lặng lẽ bày xong mấy điệp hương đụng đụng xào rau. Ân, bốn món ăn một món canh, hai chén cơm thẻ. Ở hiện thế Lý Thanh đã ngoại trừ chuẩn hóa công nghiệp sản xuất bán bên ngoài, đã ăn không đến nhận chức hà tiền đời xanh sao, mà những cái này chỉ có thượng tầng các quý tộc mới có thể ăn nổi. Chứng kiến kiếp trước xanh sao một lần nữa xuất hiện tại trước mặt mình, đã ăn bán bên ngoài ăn nói Lý Thanh cảm động nước mắt đều để lại tới. Cái này, những thứ này đều là ngươi làm Lý Thanh nghi hoặc nhìn ế Lý ra, dù sao một cái Tây phương muội tử rất khó làm ra Đông phương đồ đạc. Ấn A, ta từ nhỏ đã theo Đông phương xanh sao học tập, bất quá đây là ta lần đầu tiên cho nam sinh làm cơm, ngươi xem một chút ăn ngon sao ách, tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như khóc không có, nơi nào chuyện này ta nếm trước nếm. Lý Thanh một bên bưng lên cơm kẻ một bên ngay ngắn có vị ăn, trong lòng nổi lên vô hạn tình cảm ấm áp. Khoan hay nói, có một muội tử hỗ trợ xử lý ra, thật tốt. Lúc này hễ Lý Dạ tùy tiện xem lướt qua nổi lên hổ cả diễn đàn, ở điểm kích đệ nhất thiếp mời bên trên, thấy được hổ cả Lý Dạ, chương 2, diệt tộc chi dạ phiên bản cập nhật thông cáo diệt tộc chi dạ đây là cái gì quỷ hễ Lý Dạ nghi hoặc điểm giữa mở video ra. Mà bên, Lý Thanh đã để chén xuống đũa diệt tộc chi dạ, nói trước chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.